Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 490 tin. Cuối cùng, mật thất chung tìm được hơn 10 người nữ tính ở cùng ngày nghiệm chứng từng người thân phận. Thế nhưng chính là gần nhất mấy tháng mất tích những người đó. Bất quá đương thẩm tra đối chiếu khi cũng phát hiện mất tích danh sách thượng còn có những người khác chưa từng tìm được, mà phương diện này nhiều là nam nhân cùng hài tử. Vì thế cảnh sát lập tức điều tra này đó nữ hài khẩu cung, lại cũng chỉ được đến một ít tác dụng không lớn tin tức. Các nàng ở bị trảo sau chỉ thấy quá hai người, mà kia hai người cảnh sát nhóm đã đem này khống chế lên. Chỉ là liền ở hơn 10 phút trước, cục cảnh sát gửi thư nói người không thấy. Nghe thấy cái này tin tức, còn ở thôn xóm điều tra liên can cảnh sát tức giận không thôi. Vốn dĩ mất tích án chính là đại án, là người một nhà làm liên tính. Hiện giờ đem người nhìn lại vẫn ném money trách không được phía trước đối phương cắn răng không nhận tội hành, hiển nhiên là hạ quyết tâm đào tổ. Nói lên này đó thôn xóm cảnh sát, bọn họ đều không phải là bổn khu vực, chỉ là Miêu Thúy đại ca bọn họ vì để ngừa vạn nhất thác quan hệ tìm Trương Châu đương cục người. Lúc trước mất tích án báo án sau, lần này án kiện Trương Châu bên kia cũng có dành trước, mà thu được Cố Văn Bác nhắc nhở tin tức, không có chứng cứ không có manh mối, trực tiếp tìm người khác khẳng định không ai nguyện ý. Vừa vặn Trương Châu bên kia có cái bằng hữu nhận thức bên trong phó cục trưởng, lúc này mới đem người mời đến. Bất quá tương quan trình tự vẫn là phải đi, cho nên cảnh sát đến nơi đây cũng chậm trễ một đoạn thời gian, xem như nhiều đợi một ngày. Cố Văn Bác nhận được thủ hạ tin tức khi đang cùng Tô Linh bọn họ ngồi ở cảnh khu nghỉ ngơi chạm money, hắn đem cảnh sát tìm được mất tích những cái đó nữ hài sự tình nói cho Tô Linh, lại để ra cầu gây án hai cảnh sát chạy sự, hỏi nàng muốn hay không điều tra. Tô Linh nói thẳng, không cần, trong trí nhớ hình ảnh đệ nhất mạc tuy rằng không thấy được, nhưng dựa theo hiện tại phát triển tới xem khẳng định là đã phát sinh. Như vậy mặt khác hai người thế tất sẽ xuất hiện chiêu hồn cờ trước mặt. Nếu kết hợp chính mình đêm nay khả năng sẽ động thủ sự tình sau hai người đêm nay xuất hiện tỷ lệ cũng không nhỏ. Tinh thần hội người đều là người thường, làm cho bọn họ đối tượng hai người khẳng định sẽ có hại. Chi bằng chính mình đi thăm thăm ma tu bản lĩnh rốt cuộc có bao nhiêu cao. Vừa lúc nàng cũng cảm thấy ma tu xuất hiện có điểm thường xuyên, nên hiểu biết một vài. Cố Văn Bác nghe vậy gật gật đầu, thấy Tô Linh đều có tính toán biểu tình, dứt khoát không hỏi lại. Chỉ nói câu có phân phó ở thông chi bọn họ đi là money là những người đó. Đường thiếu ruột lúc này nhìn về phía Tô Linh. Hắn nhớ rõ hôm qua Tô Linh nói qua gặp được mấy cái có thể che giấu ma khí người. Hơn nữa nàng nói chiêu hồn cờ cũng ở chỗ này. Cùng với chính mình đến chính mình tra được tin tức thượng trăm tới tông mất tích không có kết quả án kiện. Không cần nghĩ lại cũng đoán được trong đó can hệ. Tô Linh gật gật đầu. Là bọn họ vừa mới dứt lời, nàng lại nhìn về phía Cố Văn Bác. Làm ngươi người trở về đi. Kia hai người không phải người thường. Ta sẽ giải quyết ta thế ngươi. Đường thiếu ruột ngay sau đó nói đến. Tô Linh nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Không cần. Ngươi trước dưỡng hảo thương lại nói. Cố Văn Bác nghe có chút mơ hồ, lại nghe được đường thiếu ruột nói, liền biết nhìn không ra đối phương là biết gì đó. Tuy rằng đã ở tiếp thu hai người không giống bình thường quan hệ, chính là phát hiện loại này bị ngăn cách bên ngoài tình huống, vẫn là có chút không đối vị. Nhưng Tô Linh nói, hắn vẫn là sẽ nghe. Sau khi gật đầu đó là phát tin nhắn cấp thủ hạ làm cho bọn họ lui lại. Mật thất tìm được mất tích dân cư sự tình ở U Linh thôn xóm nháo ồn ào huyên náo. Bất quá có cẩn thận hỏi thăm lại biết chuyện này vẫn là không kết quả. Chỉ nghe nói hành động chính là hai cảnh sát, chính là người đã mất tích. Vì thế không ít người suy đoán chuyện này có thể hay không là cảnh sát chính mình làm. Rốt cuộc kia cục cảnh sát lại là theo dõi lại là thiết lao. Muốn nói hai người từ bên trong chạy đi, nghĩ như thế nào đều cảm thấy khả năng không lớn. Mà về chuyện này, phụ trách lần này kế tiếp sự tình cảnh sát nhóm có khổ nói không nên lời. Hai người đào tẩu trước phá hư theo dõi. Tuy rằng cảnh sát phát hiện tình huống lập tức đi xem xét. Nhưng đi thời điểm người đã không có, cửa sắt khóa là mở ra. Hiện trường không có mặt khác phá hư dấu vết, cho nên bọn họ suy đoán hai cái cảnh sát là sớm đã dự đoán được sẽ có kết cục này. Trước tiên lộng tới chìa khóa, bằng không chuyện này thật đúng là không giải thích. Chạng vạng thời điểm, Tô Linh các nàng bắt đầu hồi khách sạn, lộ trung hết sức, Đường Thiếu Duật tiếp cái điện thoại sau sắc mặt có chút không tốt. Mau đến khách sạn cửa khi, hắn đột nhiên dừng lại nện bước, nhìn về phía Tô Linh, trong nhà có sự, ta phải đi về một chuyến. Tô Linh nghe được lời này khi đang ở hướng bên trong đi, nàng dừng một chút, móc ra một cái dược bình đưa qua, phản phệ chỉ có chính mình mới có thể áp chế, đan dược nhiều lắm xem như phụ trợ. Đây là ta lớn nhất năng lực. Đường Thiếu Duật nhìn chằm chằm trước mặt Bạch Bình, không tưởng nàng nhanh như vậy liền vì chính mình luyện dược, kinh ngạc gian lại có chút cảm động. Hắn hắc mâu trung hiện lên điểm điểm quang mang, nhìn lại ở ánh mắt không khỏi mềm ấm lên, duỗi tay tiếp nhận dược bình. Hắn chợt đi lên đi, ở Tô Linh trinh lăng dưới ánh mắt thấu đi lên hôn lấy cái trán của nàng, dán hướng nàng bên tai nói, biết ngươi cường, những người đó quỷ kế đa đoan, tiểu tâm một ít. Hắn dán nàng bên tai nói xong lời này, duỗi tay phất quá ngăn trở nàng tầm mắt tóc ngắn. Đường Thiếu Duật ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng một hồi, sau đó xoay người rời đi. Tô Linh đứng ở tại chỗ một hồi lâu, mới khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, cảm giác được bên cạnh tầm mắt. Xem qua đi khi, Cố Văn Bắc cùng Cố Quân đã khi giả vờ nhìn về phía nơi khác. Nàng thấy thế cũng không chọc tá, dẫn đầu đi hướng phòng, mà đợi tiến vào phòng, chờ quanh mình chỉ có chính mình một người. Thiếu nữ lại nhịn không được duỗi tay sờ hướng cái trán. Rốt cuộc là khi nào bắt đầu này hết thảy đều trở nên như vậy thuận theo tự nhiên. Hồi tưởng vừa mới hôn, phát hiện chính mình thế nhưng một chút không cảm thấy chán ghét khi, Tô Linh rốt cuộc ý thức được cái này nghiêm trọng vấn đề. Chạng vạng 6 giờ tả hữu, Tô Linh cửa phòng bị người gõ vang. Nàng từ không gian ra tới, nhíu mày nhìn về phía đại môn, thần thức đi theo dò xét đi ra ngoài, lại phát hiện ngoài cửa đứng chỉ là khách sạn chiêu đãi. Cửa phòng mở ra, đối phương cung kính đưa qua một phương hướng trang giấy, cũng nói cho Tô Linh, đây là một nữ tính làm hỗ trợ đưa tới, theo sau mang lên môn rời đi. Tô Linh đi theo mở ra kia trang giấy, lại nhìn đến mặt trên nội dung khi, mày chợt giãn ra, khóe môi đi theo lộ ra một mặt cười lạnh. Nàng nhìn hạ giấy viết thư thượng viết 6 giờ rưỡi. Đúng rồi, nhà dưới gian thời gian, khoảng cách mặt trên thời gian chỉ có không đến 15 phút. Cũng may địa phương nhưng thật ra không xa, đuổi qua đi dư giả, đem trang giấy thu hồi. Tô Linh tiến không gian thay đổi bộ quần áo, đi theo rời đi phòng. Ban đêm khách sạn ánh đèn huy hoàng, Tô Linh một thân màu trắng vận động trang đặc biệt thấy được. Đại sảnh góc chỗ, hai cái tựa như nói lời nói thân ảnh ánh mắt thường thường quét về phía bên này. Nhìn đến Tô Linh đi ra khách sạn, liếc nhau theo đi lên, lại không biết đã muốn chạy tới khách sạn ngoại Tô Linh. Từng nghiêng đầu nhìn lại liếc mắt một cái, nhưng rất nhỏ động tác không đợi người phát hiện đã thu hồi. Nàng kéo kéo khóe môi, dựa theo trang giấy thượng địa chỉ đi đến, dọc theo đường đi bốn phía động tĩnh càng lúc càng lớn. Tô Linh lại toàn đương không biết. Hết chương.